Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 61, phản bội. Hừ, ta chỉ nghe người kia dùng tiếng hừ lạnh đáp lại sư phụ ta. Ta chật vật quay đầu, chỉ nhìn thấy đoàn người xa xa, rất là cuống cuồng hướng đi tới bên này. Bọn họ mới vừa từ dưới chân núi đi ra, cách nơi này đại khái lại một dặm đường khoảng cách. Tiếp đó, ta nghe thấy to lớn máy bay trực thăng tiếng nổ. Máy bay đã hạ xuống. Thịnh ca, phải bị mang đi sao? Đáng tiếc ta không có một tí khí lực. Ta chỉ là nằm trên đất, suy yếu nhìn hết thảy các thứ này. Ta nhìn lão nhân kia đem người trẻ tuổi kia lôi đi. Nhìn lưỡng cá nhân kẹp Thịnh ca, bắt đầu hướng trên phi cơ đi. Thịnh ca, chấm ngoặc kép, ta chật vật kêu một câu. Đáng tiếc bởi vì suy yếu thanh âm kia lớn nhỏ, ngay cả chính ta cũng không nghe rõ. Huống chi ở nơi này to lớn trong tiếng ầm ầm. Dương Thịnh, ngươi không cần đi, ngươi có thể cái gì cũng không muốn, nhưng là ngươi không quan tâm ta sao? Không quan tâm ta môn hài tử sao? Một cái mang theo tiếng khóc nức nở tiêm lệ giọng nữ truyền tới. Thanh âm là như thế đại, như thế tan nát tâm can. Cách xa như vậy khoảng cách, ở lớn như vậy trong tiếng ầm ầm, đều đang có thể nghe rõ. Có thể thấy kêu gào người, là biết bao thống khổ, là dùng thế nào tâm tình đang kêu. Ta sững sờ, ta nghe thấy cái gì? Không muốn hài tử, Thịnh ca, chính mình phải đi, chị dâu có con nít. Thịnh ca, ta không dám nghĩ tiếp, lòng ta bỗng nhiên bắt đầu đau nhói. Không, đây không phải là thật. Suy yếu chung, ta nhìn thấy đang muốn đạp lên phi cơ Thịnh ca. Thân thể rung một cái, không khỏi xoay người, quay đầu, ánh mắt thả hướng xa xa. Ta biết hắn là đang nhìn chị dâu, có thể bên cạnh hắn người kia, cũng không biết nói với hắn một câu gì. Sau đó vỗ vỗ tay chung cái kia lộ ra rất tinh xảo cái dương. Sau đó ta đã nhìn thấy Thịnh ca, cũng không quay đầu lại lên phi cơ. Thịnh ca, ta nước mắt chảy xuống má, còn cần ngăn cản mình suy nghĩ sao? Hết thảy các thứ này đã là tốt nhất chứng minh ta lòng tràn đầy khổ sở. Tại sao phải gạt ta? Ta nhìn thấy cái kia đấu với ta pháp người tuổi trẻ lên phi cơ, nhưng sau đó xoay người, tựa hồ là không cam lòng nhìn ta liếc mắt, tiếp lấy đối với ta so với một cái vô cùng khiêu khích thủ thế. Cuối cùng là lão nhân kia lên phi cơ, hắn quay đầu nói một câu, lão Lý đồ tôn, không tệ. Tuổi còn trẻ, hắn nói chuyện trung khí 10 phần. Mỗi một chữ cũng biết tích truyền tới lỗ tai ta. Sau đó hắn vào buồng phi cơ. Có người tắt máy bay môn. Ta đây kêu không tệ. Hắn là cái gì phán đoán tiêu chuẩn? Ta vẫn luôn cho là mình là một tay mơ mà thôi. Máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi cách mặt đất. Ta nhìn, tim như bị đau cắt. Bất luận như thế nào? Thịnh ca. Có đôi lời nói đúng, có người và hắn sống chung 10 năm, cũng không phải bằng hữu. Có người, chẳng qua là một phút, người cũng có thể nhận định hắn là cả đời bằng hữu. Là, ta đem ngươi trở thành cả đời bằng hữu, sau đó đổi lấy chính là lừa dối sao? Nước mắt rơi xuống ở trong bụi đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thịnh ca, tồn tại giống như giọt này nước mắt như thế sao? Biến mất ở trong bụi đất, sau đó ở một ngày nào đó bị ánh mặt trời bốc hơi, cũng sẽ ở lòng ta đáy bốc hơi sao? Máy bay trực thăng đã lên cao rất nhanh, tiếng nổ thanh âm cũng dần dần tiểu. Ta không biết, ở trên máy bay Thịnh ca, nhìn trên mặt đất những người này có thể có rơi lệ, nhưng là thương tâm. Không, hắn là người điên, hắn sẽ không, hắn đã vứt bỏ chúng ta, vứt bỏ hết thảy. Nghĩ tới đây, ta nắm chặt quả đấm. Ta cảm thấy được cái loại này khác thường khó chịu căn bản vẫy không đi. Ta trải qua ly biệt, miễn cưỡng thừa nhận đối với người nhà nhớ nhung. Ta cho là đây chính là khổ nhất sự tình. Không nghĩ tới, còn có càng khổ sự tình. Đó chính là phản bội. Ý vị này một đoạn thật lòng bỏ ra bị dẫm đạp. Một đoạn chân thành cảm tình bị ném bỏ. Bất luận cảm tình hay lại là bỏ ra đều là xuất phát từ nội tâm. phát ra từ linh hồn đồ vật. Phản bội đau nhói là linh hồn. Một tiếng thở dài ở ta vang lên bên tai. Một đôi tay khoác lên bả vai ta. Một cái thanh âm ở bên tai ta nói đến. Phải đi, ai cũng không giữ được. Giống như duyên phận tán. Ép ở lại, chỉ là mình chấp niệm. Đứng lên đi, là sư phụ ta quay đầu nhìn sư phụ mặt. Thiên ngôn vạn ngữ đều cảm giác không thể nào nói đến. Mặc cho sư phụ đỡ dậy ta, nhưng lại không nhịn được chân mềm nhũn. Quỳ dưới đất, mũi đau xót, ôm sư phụ eo, bắt đầu lên tiếng khóc giống. Lần này, 23 tuổi ta, lại bừng tỉnh trở lại 7-8 tuổi thời điểm, càn rỡ như vậy ở trước mặt sư phụ, khơi thông tâm tình mình. Hãy cùng một đứa bé tựa như, 8 năm không thấy, người ngược lại càng ngày càng trở về. Một cái dễ nghe giọng nữ ở ta vang lên bên tai. Quen thuộc như vậy, ta không nhịn được quay đầu nhìn lại. Có chút xa lạ, lại có quen thuộc như vậy. Là nàng, là Lăng Như Nguyệt, 8 năm, nàng sớm từ năm đó cô bé kia biến thành như hoa thiếu nữ. Đẹp đẽ để cho nhân không dám bức thị. Thật là không dám tưởng tượng. Đây chính là năm đó đổ thừa muốn ta vác tiểu cô nương. Như Nguyệt nàng tới nơi này. Ta ngượng ngùng lại khóc. Một cái lau rơi nước mắt. Đứng lên, nhìn Lăng Như Nguyệt. Muốn nói chút gì, lại không nói ra được. Cái này không giống ta cùng Thịnh ca. Chúng ta cũng là nam nhân. Gặp mặt lại sẽ ít một chút câu nệ. Nàng là cô gái. Ở nam nữ hữu biệt chuyện này thượng. Nhất định chúng ta gặp mặt lại không thể nào quá thân mật. Cũ dĩ, ngạch liền nói tam oa nhi sứ ngựa nhị lăng. Không cản nổi đồ đệ của ta cơ chí. Người nói liệt, rất quen thuộc thiểm tây khẩu âm. Trừ cái kia tuệ lão đầu nhi còn là ai? Người câm miệng cho ta a. Cái này gọi là lớn lên. Người biết cái gì? Sư phụ không chút khách khí đánh trả. Nhưng lúc này đây tuệ đại gia không nói cái gì. Chẳng qua là đi tới, muốn theo thói quen sờ một cái đầu ta phát, bất đắc dĩ ta đã vừa được 1 thước 82. Hắn không cao hơn ta, không sờ tới, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ bả vai ta. Nói đến, không có gì, vạn sự thấy ra coi nhẹ, tâm lý ta một hồi cảm động, lại nhìn thấy có một cái có chút si ngốc ngây ngốc đứng ở nơi đó. Không phải là chị dâu lại là ai? Ta tay vươn vào túi quần, sờ tới cái kia dây chuyền, muốn phải giao cho chị dâu, nhưng dám đối mặt chị dâu, phải nói sai, không phải là ta sai sao? Nếu như ta không mang theo Thịnh ca, tới nơi này, Thịnh ca, liền, nhưng không cho ta suy nghĩ nhiều, ta bỗng nhiên cảm giác đại não một trận nhi không tỉnh táo. Suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Sau đó ta bắt đầu đứng không vững, chung quanh cũng biến thành quay cuồng trời đất. Thế nào, mới vừa rồi còn thật tốt à? Đây là ta cuối cùng một cái ý nghĩ. Sau một khắc ta liền cái gì cũng không biết. Trong mơ hồ, ta cuối cùng nghe sư phụ đang đối với ai nói. Hắn vọng dùng xuống mao thuật. Ta cảm giác thật ấm áp, cũng cảm giác rất mệt mỏi. Ta đang cố gắng suy nghĩ ta đang làm gì, ở nơi nào. Lại cảm giác mình phản ứng luôn rất chậm dáng vẻ. Muốn cực kỳ lâu, ta mới nhớ tới ta ngất đảo. Sau đó thì sao? Ta lại ở nơi nào? Ta nghĩ rằng cố gắng mở mắt, lại phát hiện mí mắt rất trầm trọng. Lúc này, một cái tay, ba, một chút, vỗ một cái ngực ta miệng. Tiếp lấy lại, ba ba ba, liên tục vỗ vào trên mặt ta. Tiếp lấy một cái có chút non nớt thanh âm nói đến. Có phải hay không là muốn tỉnh lại đi không? Ngạch đến giúp ngươi. Người nào a? Tâm lý ta một trận nhi bất đắc dĩ. Bất quá hắn phương pháp quả thật rất hữu hiệu. Trong mơ mơ màng màng, ta rốt cuộc mở hai mắt ra. Còn chưa kịp phản ứng cái gì, đã nhìn thấy một viên với bóng đèn như thế lượng đại đầu chọc ở vào trước mắt ta. Tiếp đó, ta nhìn thấy một tấm với đại đầu chọc như thế tròn trịa gương mặt. Hơn nữa còn dài tròn trịa con mắt, cơ chí 10 phần mặt. Lúc này, gương mặt này chủ nhân, cách ta không tới 2 ly thước, mũi cũng sắp nơi lỗ mũi của ta thượng. Trong đôi mắt mang theo nụ cười nhìn ta, ngạch sư phụ nói, ngươi là ngạch không gặp mặt tiểu nhị. Không, đại ca, Đại ca ngươi tốt à? Đây là con cái nhà ai à? Ta một trận mơ hồ. Cảm giác thi triển hạ mau thuật sau này. Ta năng lực suy tính cũng trở nên yếu. Cũng đang lúc này, sư phụ cùng Tuệ Giác đi vào phòng. Tuệ Giác một cái liền đem đứa bé kia vặn ra. Giáo huấn đến, cho Ngạch niệm kinh đi. Đừng ở chỗ này nhi thêm phiền. Ngạch đọc thật nhiều lần. Tiểu tử kia toàn thân cũng đang vặn vẹo. Ôm Tuệ Giác bắp đùi làm nũng. Ngạch gọi ngươi nam, ngươi liền đọc, ít vết mực. Con mắt của Tuệ Giác chừng một cái, dường như tàn bạo giống đến. Lúc này, ta phản ứng chậm nữa. Này biết cái này tiểu chọc đầu là ai? Đây là Tuệ đại gia học trò a. Sư phụ hướng ta đi tới. Nói đến, tỉnh, không thay đổi ngu si. Bình thường, không thay đổi phong tử. Ừ, không thay đổi ngu si. Cũng không có bệnh tâm thần phát tác. Ta bình tĩnh nói đến. Sau đó nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Nơi này chính là Thịnh ca. Cùng chị dâu gian phòng nhỏ. Nghĩ tới Thịnh ca. Tâm lý ta có một trận nhi đau nhói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.